Cô nàng trẻ con của anh, em dám trốn. Chương 1, giới thiệu. Góc truyện audio.com. Mạnh Gia là một công ty khá nổi tiếng về trang sức. Nổi tiếng nhất là đại tiểu thư Mạnh Giao 20 tuổi. Cô nàng là người thiết kế ra những mẫu trang sức bán chạy nhất thị trường. Cô sở hữu vẻ đẹp trời cho, nhưng do tính tình quậy phá nên không nam nhân nào dám đến gần. Tử Minh 25 tuổi, là tổng giám đốc và là người thành lập tập đoàn cổ phần lớn nhất Trung Quốc. Anh là người đẹp trai nhưng tính cách lạnh lùng, cuồng công việc, không thích đến gần phụ nữ. Lần đầu anh gặp cô đã bị mê hoặc bởi tính cách cứng đầu. Quậy phá của cô, làm anh cứ muốn trêu chọc, yêu thương cô, muốn cô trở thành người của mình. Vài lời của nữ chính, cô đã mắng tổng giám đốc à, làm sao đây? Nhưng anh gặp cô lại cười, nụ cười rất nham hiểm. Có phải cô sắp bị tổng giám đốc này đày đọa đến chết để trả thù lần trước cô mắng anh hay không? Cô phải lên kế bỏ chạy trước mới được. Vài lời của nam chính, cô chạy ngược chiều còn dám mắng anh, còn không kiêng nể chỉ trỏ vào anh nói anh làm sai. Anh mới chỉnh cô được một hai câu đã leo lên xe bỏ chạy. Cô gái này to gan thật, lần thứ hai gặp nhau anh mới biết cô là thư ký mới của mình nên thật cao hứng. Nhưng cô thấy anh lại che mặt bỏ chạy, anh cũng không hiểu sao lại có hứng thú trêu đùa cô. Vậy thời gian còn lại sẽ không nhàm chán rồi, cách chương.